Chương 343, chỉ cần ngươi trôi qua hảo, 15. Vương Tiểu Long ngượng ngùng cười cười, nói, ai, sao có thể để ngươi mời khách đâu, hôm nay có người mời khách Hàn Nặc nghi hoặc nháy nháy mắt, ai vậy. Lúc này liền nghe Vương Tiểu Long kêu một tiếng Thành ca, sau đó Hàn Nặc liền thấy Nghiêm Du Thành cấp tốc hướng về bọn họ đi tới. Nghiêm Du Thành chẳng lẽ Tiểu Long đệ đệ nói muốn mời khách người là Nghiêm Du Thành? Hì, chờ Nghiêm Du Thành vừa đi tới, Vương Tiểu Long lập tức đối với Hàn Nặc nói, Thành ca nói hôm nay hắn mời khách cho nên Tiểu Nặc, hai chúng ta cứ yên tâm đi ăn đi. Hàn Nặc nhíu nhíu mày, hỏi, tại sao vậy? Nàng thật sự là tìm không thấy Nghiêm Du Thành muốn mời nàng ăn cơm lý do a. Nghiêm Du Thành lại hướng Hàn Nặc đến gần điểm, thoạt nhìn như là muốn giải thích, thế nhưng là giọng nói chuyện lại thực đương nhiên, bởi vì hôm nay là ngươi bái sư nhật tử a, ta cha nói, làm ta thỉnh ngươi đi ăn một bữa cơm, liền xem như chính thức thu ngươi làm đồ đi. Hắn lý do này tìm đến thật là đủ đường hoàng. Vậy thúc thúc đâu rồi? Hắn tại sao không có cùng nhau tới? Ngươi là heo sao? Ta ba thế nhưng là bề bộn nhiều việc, nếu là hắn đi, ai tới làm tiệm bên trong đồ ngọt ta, cho nên liền từ ta người sư huynh này làm thay rồi. Về phần Tiểu Long nha, hắn chính là cái ăn trực. Này làm sao cùng Vương Tiểu Long ban đầu cùng nàng nói không giống chứ? Tiểu Long đệ đệ không phải nói muốn ước nàng đi xem phim sao? Như thế nào cuối cùng biến thành Nghiêm Du Thành tổ chức bái sư hiến rồi? Hàn Nặc nhìn về phía Vương Tiểu Long, cho nên ngươi nói đồng nghiệp khác chỉ chính là Nghiêm Du Thành. Vương Tiểu Long vội vàng giải thích, không phải A Thành ca muốn mời ngươi ăn cơm, ta cũng là mới biết, ta nghĩ đến, đã chúng ta đều tại cùng nhau ăn cơm, kia cơm nước xong xuôi liền cùng đi xem phim, không phải QNZ rất tốt sao? Tiểu Nặc, này có vấn đề gì sao? Hàn Nặc lập loè cười cười, không có a, không có vấn đề, như vậy rất tốt. Chơi ạ, nàng thế mà muốn cùng Nghiêm Du Thành đi xem phim a, hắn như vậy biến thái, nhất định sẽ lựa chọn phim kinh dị đi. Như vậy nghĩ, nàng còn thế mà thật đưa di động đem ra, vụ trộm kiểm tra một hồi gần nhất đến tột cùng có hay không phim kinh dị tại thượng chiếu. Sau khi xem xong, nàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt không có, bất quá nàng ngược lại là thật muốn đi xem kia bộ văn nghệ phim tình cảm. Cốt sở tơ cùng kịch bản giới thiệu vắn tắt thoạt nhìn đều thật là lãng mạn a, hơn nữa nhân vật nam chính vẫn là nàng yêu thích minh tinh. Nhưng là Tiểu Long đệ đệ cùng Nghiêm Du Thành đều là nam sinh hẳn là tương đối muốn nhìn phim hành động đi. Hàn Nặc có chút xoắn suýt lên, nàng đợi chút nữa đến cùng muốn hay không thuyết phục bọn họ theo nàng cùng nhau xem phim văn nghệ đâu rồi, vẫn là nói nàng hẳn là thiểu số phục tùng đa số. Cùng bọn hắn cùng nhau nhìn nàng không thích xem phim hành động uy đã nghĩ tốt chưa a, nghĩ kỹ liền mau đi thôi, trễ nữa đi, người nơi đâu liền sẽ rất nhiều, phải xếp hàng. Nghiêm Du Thành lớn tiếng nhắc nhở Hàn Nặc một câu. Hàn Nặc rốt cuộc tỉnh táo lại, vội vàng thu hồi chính mình điện thoại di động, đi theo Nghiêm Du Thành cùng Vương Tiểu Long cùng đi. Bọn họ muốn đi nhà nào phòng ăn cách Kết Tử Nhan không xa lắm, cho nên ba người bọn họ dứt khoát liền lựa chọn đi bộ mà đi. Vương Tiểu Long mang theo Hàn Nặc đi ở phía trước, một đường chỉ trỏ, hi hi ha ha cùng Hàn Nặc giới thiệu bên đường thú vị đồ vật. Hàn Nặc QNZ rất ưa thích cái này lại manh lại đáng yêu đệ đệ, cho nên thường xuyên bị hắn chọc trò cười lên ha ha. Nghiêm Du Thành một mình theo ở phía sau, yên lặng nhìn phía trước hai cái nhảy nhảy nhót nhót tên dở hơi. Sau đó còn vụng trộm trong lòng nhà rãnh, đều bao lớn niên kỷ, thế mà còn cùng cái tiểu hài tử tựa như. Bất quá, có thể sống đến như vậy tùy ý. Vui vẻ cũng là kiện rất chuyện hạnh phúc. Hắn Lu Cờ Na Ho cũng có thể sống được như vậy hài lòng, vô ưu vô lự đâu.